Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, nhân tộc cộng chủ. Nghe được Phục Hy nói như vậy, một bên Hoa Tư tộc trưởng không khỏi vừa vội vừa tức: thánh nhân nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, chính là ngươi phúc lớn bằng trời, còn hỏi cái này hỏi cái kia làm gì? Nhưng mà, lão quân nhưng không hề tức giận. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lão quân nhàn nhạt nói: lão đạo ta xác thực không thể dạy ngươi gì đó, hoặc có lẽ là lão đạo ta dạy cho ngươi đồ vật chưa chắc thích hợp ngươi. Ngươi có chính ngươi con đường, lão đạo ta đường ngươi không đi được cũng sẽ không đi. Lão đạo ta có thể cho ngươi chỉ có một cái danh phận, cho tới những vật khác, có chút ngươi tự nhiên sẽ biết, có chút thì sẽ có người tới đặc biệt dạy ngươi. Thế nào, người nguyện ý bái lão đạo ta vi sư sao? Nghe vậy, Phục Hy trong mắt lóe lên một vệt cái hiểu cái không thần sắc. Sau đó bái nói, đệ tử bái kiến lão sư. Thấy vậy, lão quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đã như vậy, ngươi tạm thời coi như là lão đạo đệ tử ta rồi. Sau đó tự nhiên sẽ có người tới dẫn ngươi đi học tập ngươi nên học tập đồ vật. Lão đạo ta liền đi trước rồi. Hoa Tư thị ra một vị đại hiền, thậm chí bị nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân tự mình thu làm đệ tử, sự tình rất nhanh thì tại Hoa Tư bộ lạc cố ý tuyên dương bên dưới truyền khắp nhân tộc, cuối cùng truyền cho tới bây giờ chấp trưởng nhân tộc tại Nhân thị, Hữu Xào thị cùng với Truy Y thị ba người trong tai. Mà sau khi nghe được tin tức này, đã sớm bị Diệp Huyền âm thầm tiết lộ một ít, Phong Thanh nhân tộc ba tổ lập tức tự mình chạy tới Hoa Tư bộ lạc dạy dỗ Phục Hy, mà tồn tại tại Nhân thị ba người dạy dỗ Phục Hy rất nhanh thì cho thấy hắn xa như vậy vượt xa bình thường người thiên phú. Tới Hoa Tư bộ lạc trên dưới sự vụ bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, Hoa Tư bộ lạc cũng ở đây Phục Hy dưới sự hướng dẫn, theo Phục Hy tiến hành một loạt cải cách mà từng bước một cường thịnh lên. Đầu tiên, Phục Hy bởi vì có cảm nhân tộc lấy được thức ăn khó khăn, mùa đông càng là thức ăn thiếu thốn. Vì vậy Phục Hy là dạy người lấy nút buộc võng, đi trong nước săn đuổi cá tôm, đề cao thật lớn nhân tộc tước đoạt hiệu suất, cực lớn hóa giải nhân tộc thức ăn thiếu hụt tình huống. Ngoài ra, Phục Hy còn dạy đạo mọi người nuôi dưỡng dã thú, đem dã thú hung mãnh thuần dưỡng thành ngoan ngoãn gia súc. Cái này lại có thể dùng nhân tộc nhiều hơn một cái nguồn thức ăn. Thứ yếu, Phục Hy bởi vì có cảm ở nhân tộc giữa nam nữ hỗn loạn quan hệ, vì vậy biến cách rồi hôn nhân tập tục. Lần đầu đưa ra nam mời nữ gả hôn tục lễ tiết, kết thúc nhân tộc từ lâu nay con cái chỉ biết mẹ hắn không biết cha bầy người nguyên thủy hôn trạng thái. Ngoài ra, Phục Hy còn phát minh sáo ocarina, cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tác đủ loại nhạc khúc ca dao, đem âm nhạc mang vào mọi người sinh hoạt, khiến mọi người sinh hoạt càng thêm phong phú nhiều màu sắc. Mà nhìn đến Hoa Tư bộ lạc tại Phục Hy dưới sự lãnh đạo càng ngày càng lớn mạnh, nhân tộc mỗi cái bộ lạc rối rít bắt đầu hướng Hoa Tư bộ lạc học tập. Đối với cái này, Phục Hy cũng là không có làm việc thiên tư, đem chính mình kinh nghiệm dốc túi truyền cho. Rất nhanh, toàn bộ nhân tộc tự lấy Hoa Tư bộ lạc làm trụ cột, lần nữa bắt đầu một làn sóng phát triển nhiệt chiều, mà Hoa Tư bộ lạc cũng mơ hồ biến thành toàn bộ nhân tộc nòng cốt. Mà ở nhìn đến loại tình huống này sau đó, tại Nhân thị đám ba người cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Vì vậy liền tuyên bố Phục Hy sẽ trở thành nhân hoàng, ngày sau đem thay thế ba người bọn hắn phụ trách thống lĩnh nhân tộc. Đối với cái này, nhân tộc các đại bộ lạc cũng là vui vẻ đồng ý. Thấy vậy, tại tuyên bố xong chuyện này sau đó, tại Nhân thị ba người cũng là an tâm trở về nhân tộc tổ địa quy ẩn. Từ đó, Phục Hy liền trở thành rồi nhân tộc từ trước tới nay vị thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhân tộc cộng chủ, tại Trần Địa Định Đô. Mà ở trở thành nhân hoàng sau đó, Phục Hy đem nhân tộc dưới sự thống trị địa vực chia để trị, hơn nữa khắp nơi bổ nhiệm quan chức tiến hành quản lý. Toàn bộ nhân tộc đều tại Phục Hy dưới sự dẫn dắt bộc phát cường thịnh lên. mà nhân tộc cường thịnh một mực ẩn giấu ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát hết thảy các thứ này, Diệp Huyền tự nhiên cũng là thật cao hứng. Chỉ là nhìn Phục Hy từng bước một chỉ huy nhân tộc không ngừng hướng trước phát triển, Diệp Huyền nhưng là biết rõ có một số việc hắn cũng nên chuẩn bị sớm rồi. Chung quy Phục Hy muốn chứng đạo, nhưng là còn thiếu rồi một ít gì đó. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, đã từng Hoa Tư Bộ Lạc trong mắt mọi người đại hiền bây giờ đã làm nhân tộc vài chục năm cộng chủ. Mà đã từng thiếu niên bây giờ cũng đã hoặc biến thành một cái trải qua phong sương trung niên nam. Nhân tộc cũng ở đây Phục Hy trong tay trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Thế nhưng, quen thuộc Phục Hy các thần tử đều biết. Bọn họ chưa bao giờ tại vị này một lòng lớn mạnh nhân tộc cộng chủ trên mặt nhìn đến vẻ vui mừng. Giải quyết cái vấn đề này. Như vậy Phục Hy cơ hồ cho tới bây giờ không lo nổi mừng rỡ. Thì đi giải quyết một cái vấn đề kế. Như thế lặp đi lặp lại. Mà gần đây, Phục Hy lại đang bị một cái vấn đề khốn nhiễu. Đó chính là thiên tai. Trần Đô. Phục Hy nghe thuộc quan báo lên nhân tộc có mấy đại bộ lạc lần nữa gặp gỡ thiên tai. Thức ăn khan hiếm, yêu cầu cứu tế tin tức. Trong mắt tràn đầy nặng nề. Những bộ lạc này có chút gặp được lũ lụt, có chút gặp được hạn hán. Cuối cùng đều là thu hoạch giảm nhiều. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Phục Hy đem cứu tai kế hoạch an bài xong. Sau đó vẫn là không nhịn được thở dài một cái. Hắn biết rõ. Cho dù mình đã sắp xếp người đi cứu tế rồi, thế nhưng những thứ kia gặp thiên tai bộ lạc lại như cũ sẽ tổn thất không rõ. Chung quy, thức ăn phân phối cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chết đói. Nghĩ tới đây, Phục Hy không khỏi khe khẽ thở dài, nếu như nhân tộc có thể có dự đoán mấy ngày nay tai biện pháp, thì tốt biết bao. Lại không nói nếu như nhân tộc có thể đoán trước đến mấy ngày nay tai sau sẽ có bao nhiêu thiên tai. Hoàn toàn có thể né tránh. Coi như là không thể né tránh. Như vậy nếu như sớm liền làm tốt ứng đối thiên tai chuẩn bị mà nói. Nhân tộc tổn thất cũng không biết có thể giảm bớt bao nhiêu. Thật ra, chuyện này hắn đã tại thử. Chỉ là, mặc dù hắn là nhân hoàng. Nhưng hắn chung quy cũng không phải vạn năng. Mặc dù hắn đã suy tư thật lâu, nhưng là lại vẫn không có tìm tới có thể dự đoán thiên tai phương pháp. Nặng nề thở dài một cái, Phục Hy trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thật sự không được. Chính mình chỉ có hướng vị kia chính mình chỉ gặp qua một lần lão sư nhờ giúp đỡ. Hắn thân là thánh nhân, nhất định sẽ có biện pháp. Mà đang ở Phục Hy là như thế nào dự đoán thiên tai mà khổ não thời điểm. Diệp Huyền nhưng là một người rời đi nhân tộc. Đi trước Oa Hoàng Cung. Phục Hy muốn thành đạo. Nhưng là yêu cầu hai món tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, này Hà Đồ Lạc Thư. Vốn là ban đầu yêu tộc thiên đế Đế Tuấn bạn sinh linh bảo. Ban đầu Vu Yêu đại chiến. Đế Tuấn ngã xuống. Này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là bị thấy tình thế không ổn thật sớm rời đi Côn Bằng thừa dịp loạn bắt đi. Rồi, phải biết, Côn Bằng coi như hồng hoang sớm nhất một nhóm chuẩn thánh đại năng. Trong Tử Tiêu Cung khách một trong, thật sớm thì đến được rồi chuẩn thánh hậu kỳ. Cho đến ngày nay, tu vi phỏng chừng càng thêm sâu không lường được. Có thể nói ngay cả là hiện tại đã chuẩn thánh hậu kỳ. Linh bảo vô số Diệp Huyền. Cho dù đối mặt Côn Bằng cũng không nhất định có thể nói mình thắng dễ dàng. Vì vậy, rơi vào trong tay hắn linh bảo, muốn lại để cho Côn Bằng hắn phun ra, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là mượn dùng phỏng chừng Côn Bằng đều không nhất định sẽ nhả. Vì vậy, Diệp Huyền mới chuẩn bị tới nữ oa nơi này thương lượng với nàng đối sách. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.